Chương 7 Tình duyên trọn đời. Trời thu quyến rũ, gió thu mát rượi, trong gió thoang thoảng mùi hoa quế thơm dịu. Giọng chàng trai 16 tuổi nhẹ nhàng ấp úng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và ấm áp. Tim đập, bối rối, nhưng yêu thích. Thiếu nữ 16 tuổi chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng ran, không thể kiềm chế được, khẽ cúi đầu xuống cũng không giấu được sự ngọt ngào từ đôi má ửng hồng. Lớp 1. Sau khi trở lại trường học, điều Minh Nhật Lãng vui nhất đó là Tiêu Tinh Giả đã không còn nhìn cậu với ánh mắt thù địch nữa. Tuy không đối đầu với cậu, vẫn ít nói chuyện với nhau, nhưng không còn cảm giác lạnh lùng và khó chịu nữa. Có điều do tính cách khác nhau quá nhiều nên cả hai không có cảm giác hòa hợp. Vì thế Tiêu Tinh Giả cũng chẳng chìa cành ô liu hữu nghị về phía cậu. Nhưng một người nhạy cảm như Minh Nhật Lãng đã phát hiện ra hình như Tiêu Tinh Giả đang âm thầm bảo vệ mình. Nếu như mấy bạn nam hiếu động trong lớp định chơi trò chơi đùa nhau, đánh nhau trong lớp, thì cậu sẽ đứng ra ngăn lại. Ê, muốn đùa ra ngoài mà đùa, trong lớp đông người, đừng có mà đẩy đi đẩy lại thế, ra sân mà chơi. Một lần hai lần Minh Nhật Lãng còn nghĩ đó là ngẫu nhiên, nhưng hết lần này đến lần khác đều như thế, khiến cậu sinh nghi. Cậu nhìn Lâm Nguyệt Loan với ánh mắt nghi ngờ, như muốn hỏi có phải cậu đã nói gì với Tiêu Tinh Giả. Trong lớp quá ồn ào, không tiện nói chuyện, nên Lâm Nguyệt Loan nháy mắt cho cậu ra ngoài. Minh Nhật Lãng hiểu ý ra theo. Những người khác chẳng ai để ý, duy chỉ có Bạch Vân Tịnh mím chặt môi nhìn theo hai bóng người ấy. Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng ra đến rừng trúc, cô mới lên tiếng giải thích. Tiêu Tinh Giả đã biết bệnh tình của cậu rồi Minh Nhật Lãng à, nhưng không phải là tới nói đâu, là bác Minh đã đến trường nói chuyện với cậu ấy. Bố tớ đến trường? Minh Nhật Lãng ngạc nhiên. Ừ, mấy hôm đầu cậu bị thương ở nhà, bác ấy đã đến. Lâm Nguyệt Loan vừa nói vừa nhìn phản ứng của Minh Nhật Lãng, thấy cậu chau mày khó chịu, cô liền giải thích. Cậu đừng trách bác Minh, bác cũng vì cậu cả thôi. Nếu bác ấy đã đồng ý cho cậu quay lại trường thì bác sẽ nghĩ cách để cậu được an toàn. Thực ra Tiêu Tinh Giả biết cũng tốt, cậu thấy chưa, cậu ấy thân thiện với cậu nhiều rồi. Hơn nữa cậu ấy sẽ không nói chuyện này với ai đâu, điểm này cậu cứ yên tâm, tớ đảm bảo. Minh Nhật Lãng ngượng cười. Khi gặp lại Tiêu Tinh Giả, cô chẳng cảm thấy tự nhiên nữa, có cảm giác bị người ta nhìn thấu tận tâm can. Vừa về đến nhà, biết bố đang ở phòng khách, cậu vội đi tìm ông ngay. Cậu sộc thẳng vào phòng, ông Minh đang thì thầm bên điện thoại, thấy cậu vào liền vội tắt ngay. A Lãng, có chuyện gì thế? Minh Nhật Lãng không hề nhận thấy bố mình đang bối rối, cậu chỉ để ý đến việc của mình mà sốt sắng hỏi. Bố, sao bố lại nói bệnh của con cho Tiêu Tinh Giả biết? A Lãng, nếu bố không nói bệnh tình của con cho cậu ấy thì bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể xung đột với con. Với tình hình như thế, làm sao bố mẹ yên tâm cho con quay về trường chứ, để con bị thương một lần nữa sao? Nhưng điều con không muốn nhất chính là để Tiêu Tinh Giả biết. Con thà để cậu ấy ghét con còn hơn là cậu ấy thương hại con. Giọng Minh Nhật Lãng nhỏ dần nhỏ dần, giống như chú chim vừa bị thương xong đã gắng gượng cất cánh bay. Ông Hạo Thiên sững lại, ông chưa hề nghĩ đến điều đó, không hề nghĩ lòng tự tôn của con trai mình lại bị tổn thương. Tiêu Tinh Giả quá mạnh mẽ, còn con trai ông quá yếu ớt, điều này rất dễ khiến cậu cảm thấy tự ti. Vậy mà ông lại làm điều đó, khác nào nói Minh Nhật Lãng yếu đuối để mong được chung sống hòa bình với Tiêu Tinh Giả. Tâm trạng của Minh Nhật Lãng bây giờ nặng nề như thế, nhìn đôi hàng mi cụp xuống cũng đoán được. Ông Hạo Thiên vội vàng an ủi cậu con trai. A Lãng này, không phải con không bằng Tiêu Tinh Giả đâu, chỉ là những thứ trời ban thì chẳng ai miễn cưỡng được. Cậu ấy có ưu điểm của cậu ấy, con cũng có ưu điểm riêng của mình. Đừng lấy sở đoản của mình đi đo với sở đoản của người ta. Thế nhưng con thật sự rất ghen tị với Tiêu Tinh Giả bố à. Con ghen tị vì cậu ấy có sức khỏe mà con không có, càng biết mình không thể nào có được, con càng ghen tị. Ánh mắt Minh Nhật Lãng phản phất buồn đau. A Lãng, con ghen tị với cậu ấy, thế con có biết cậu ấy cũng ghen tị với con không? Cậu ấy có thứ con không có thì con cũng có thứ cậu ấy không có. Con không thể chỉ nhìn thấy những thứ mình mất mà không nhìn thấy những thứ mình có được. A Lãng, con lại đây xem cái này. Ông Minh kéo Minh Nhật Lãng đến bên bàn học, bật một link tin tức trên máy tính cho con xem. Con nhìn đi, em bé 9 tuổi này cũng mắc bệnh giòn xương giống con, nhưng bệnh của em ấy nghiêm trọng hơn con nhiều. Chỉ cần chạm nhẹ là xương sẽ tan như thủy tinh. Bác sĩ nói phương pháp chữa trị cho em ấy rất hạn chế, nhà em ấy thì khó khăn nên không có cách nào điều trị tốt hơn. 2/3 thời gian trong năm em ấy phải nằm trên giường bệnh. A Lãng, nếu so với em ấy thì con hạnh phúc hơn rất nhiều. Cô không thể so sánh mình với người khỏe mạnh, so sánh như thế càng khiến con chán nản và thất vọng. Con hãy so mình với những người cùng cảnh ngộ, cô sẽ thấy họ thua kém con nhiều thứ. Chí ít họ không có vẻ ngoài khỏe mạnh như con. Lẽ nào con không cảm thấy hạnh phúc vì điều đó sao? Minh Nhật Lãng đứng lặng trước máy tính, mãi sau mới lên tiếng. So với em ấy, con thực sự hạnh phúc hơn rất nhiều. Có phải con quá tham lam nên mới muốn có nhiều hơn thế không bố? Ông Minh vỗ vai con và nói, A Lãng, hãy vừa lòng với những gì con có, đừng mong đạt được những thứ quá xa xỉ mà không bao giờ có được. Như thế con sẽ thấy vui hơn. Nghe bố nói thế, vẻ u buồn trên gương mặt cậu đã giảm đi một nửa. Nhìn em bé với chân tay dị hình trên màn hình máy tính, cậu nói, bố, gia cảnh em ấy không tốt, không được điều trị tốt hơn, hay là chúng ta... Cậu còn chưa nói xong, ông Hạo Thiên đã ngắt lời. Bố đã quyên góp 50.000 tệ làm phí trị liệu cho em ấy. Hơn nữa, bố còn đang tính sẽ lấy một khoản tiền lập thành quỹ từ thiện chuyên quyên tặng những bệnh nhân bị giòn xương, con xem có được không? Đương nhiên là được ạ. Minh Nhật Lãng sung sướng đáp. A Lãng, quỹ từ thiện đó mang tên con nhé. Không đâu, lấy tên mẹ đi ạ. Thứ nhất cậu nghĩ mình không phải là người nghĩ ra cách này. Thứ hai, cậu không muốn người ta biết mình cũng mắc bệnh ấy, thế nên chỉ còn cách cười và từ chối. Có người gõ cửa rồi bước vào, bà Minh cười tươi đứng ở cửa. Đến giờ ăn cơm tối rồi, hai bố con đang nói chuyện gì mà vui vậy? Mẹ, bố nói muốn thành lập một quỹ từ thiện mang tên mẹ đó. Thành lập quỹ từ thiện gì? Ông Minh bước lên trước rồi khoác vai vợ đi xuống nhà, vừa đi vừa nói ý định của ông. Bà Minh nghe rồi tấm tắc gật đầu. Như thế rất hay đó, quỹ từ thiện chuyên dùng để giúp đỡ trẻ em mắc bệnh giòn xương. Em tự nguyện đứng ra quản lý quỹ, tích đức, tích phúc vì con trai chúng ta. Minh Nhật Lãng đi sau, nghe thấy thế vừa ngạc nhiên vừa buồn cười. Tích đức với tích phúc? Mẹ, sao mẹ lại nói mấy câu cũ rích này thế? Cũ thì cũ, nhưng là những lời tự đáy lòng mẹ. A Lãng này, bệnh của con sau 20 tuổi sẽ dần dần tốt lên. Mẹ hy vọng bắt đầu từ năm đó, mọi khổ nạn trong cuộc sống của con sẽ kết thúc. Con sẽ sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Nếu như cuộc sống hạnh phúc có thể dựa vào việc tích đức mà tu được, thì mẹ sẽ thay con tu từ bây giờ. Minh Nhật Lãng đi nhanh thêm mấy bước rồi ôm lấy cánh tay của mẹ. Gương mặt cậu không chỉ là nụ cười nữa, mà thêm vào đó là sự cảm động vô cùng. Cảm ơn mẹ. Phải cảm ơn bố nữa chứ. Nếu bố con không có tấm lòng ấy thì mẹ làm gì được đâu. Được mẹ nhắc thế, Minh Nhật Lãng vội nói, con cảm ơn bố. Cánh tay đang khoác trên vai vợ nhân tiện xoa xoa đầu cậu con trai. Con trai ngốc của bố, có cái gì mà phải cảm ơn chứ, bố mẹ nên làm vì con mà. Gia đình ba người vai kề vai bước xuống nhà. Cha Từ mẹ Hiền con Thảo hòa thuận và hạnh phúc như thế. Hơn 9 giờ sáng chủ nhật, chuông cửa vang lên. Lâm Nguyệt Loan vội vàng ra mở cửa. Phi Phi, cuối cùng thì cậu cũng đến. Nói xong cô mới khựng lại. Người đứng ngoài cửa không phải Giang Vũ Phi, mà là bà Minh và Minh Nhật Lãng. Cô vội mời bà Minh và Nhật Lãng vào nhà. Vừa ngồi xuống, bà Minh đã cười hiền từ và nói, Loan Loan, mẹ cháu đã nhờ bác chăm sóc cháu nên bác sẽ làm tròn trách nhiệm. Cháu đã không muốn đến ở nhà bác, vậy thì bác chỉ còn cách năng đến thăm cháu, xem cháu ăn uống sinh hoạt thế nào. Cảm ơn bác Minh. Thực ra cháu sống một mình mấy năm rồi, mọi thứ đều rất tốt, bác không cần phải thường xuyên đến thăm cháu đâu ạ. Bà Minh đưa mắt nhìn căn phòng nhỏ một lượt. Bóng điện trong phòng ngủ không sáng, vòi nước trong bếp bị rò, máy nước nóng trong nhà vệ sinh đã quá cũ. Bà nhìn kỹ càng mọi thứ. Những thứ này cần phải thay mới. Còn nữa, đệm cũng cần phải mua cái khác, dùng lâu quá sẽ không ấm nữa. Mùa đông sắp đến rồi, dùng cái mới sẽ ấm hơn. Thấy cuộc sống của Lâm Nguyệt Loan khó khăn như thế, ánh mắt Minh Nhật Lãng lộ rõ vẻ thương xót, đồng cảm. Lâm Nguyệt Loan nghe mà sững người. Bà Điền Tử Văn là mẹ cô ở đây mấy hôm, vậy mà không hề phát hiện ra những chi tiết nhỏ ấy. Bà Minh thoáng nhìn là để tâm ngay. Có thể thấy bình thường bà là người chu đáo tỉ mỉ thế nào, chăm sóc người nhà chắc chắn không còn gì để bàn cãi. A Lãng có người mẹ như thế này thật là hạnh phúc. Đang sững người suy nghĩ, chuông cửa lại vang lên. Lần này là Giang Vũ Phi. Thấy Minh Nhật Lãng ở đó, Giang Vũ Phi đã rất nhanh nhẩu. Sao thấy Loan Loan, cậu rủ có Minh Nhật Lãng đi cùng mà. Bà Minh khoan thai bước đến và hỏi, Loan Loan, cháu hẹn bạn ra ngoài à? Dân, chúng cháu có chút việc bận. Các cậu đi đâu thế? Minh Nhật Lãng tò mò. Giang Vũ Phi đáp, quảng trường trung tâm thành phố có một công ty bách quá lớn, mấy hôm nữa sẽ mở cửa. Bây giờ họ cần người đi phát tờ rơi. Mợ tớ làm công tác chuẩn bị ở đó, nên hỏi tụi tớ xem có muốn đến đó làm thêm vào cuối tuần không. Tớ rủ Loan Loan đi cùng cho vui. Bà Minh nói, ồ, hai đứa con đi làm thêm à? Phát tờ rơi ở đâu? Đến công viên Phong Lam ạ. Đó là nơi nhiều người đến nghỉ ngơi, đặc biệt là mùa thu này, nhiều người đến ngắm lá đỏ. Chúng cháu vừa đi vừa ngắm lá luôn. Giang Vũ Phi nói xong và cười. Đúng là những cô gái chưa trải qua sự đời, mưu sinh không phải là việc đầu tiên. Công việc làm thêm như thế này cứ coi như sự trải nghiệm của cuộc sống. Minh Nhật Lãng nghe xong vội nói, tớ tham gia với được không? Lâm Nguyệt Loan, Giang Vũ Phi cùng im lặng và đưa mắt nhìn bà Minh. Minh Nhật Lãng cũng quay sang hỏi mẹ. Mẹ, con cùng hai bạn đi phát tờ rơi thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà Minh chần chừ suy nghĩ, thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của con, bà biết sẽ không ngăn được nó. Bà chỉ dặn dò, vậy cũng được, để Bác Hồng đưa mấy đứa đi. Đến công viên đừng có xài vào những chỗ đông người, an toàn là trên hết đó. Bà Minh ở lại nhà Lâm Nguyệt Loan đợi lái xe Vương đến đón. Còn Bác Hồng đưa Lâm Nguyệt Loan, Minh Nhật Lãng và Giang Vũ Phi đến công ty. Sau khi mỗi người nhận một xấp tờ rơi ở công ty bách quá, Bác Hồng liền lái xe đưa ba người đến công viên. Ba người xuống xe vào trong phát tờ rơi, còn Bác Hồng ngồi đó đợi. Công viên Phong Lâm ở phía bắc thành phố A, trong rừng bạc ngàn cây phong, mùa hè cây xanh tốt rậm rạp, còn mùa thu lá đỏ nhuộm màu đỉnh núi. Lá phong ở những vùng ven biển tuy không như những cây phong ở các nước tuyết lạnh phương Bắc, phải trải qua gió đao sương kiếm, đẹp trong cái lạnh, rực rỡ như ráng mây chiều. Nhưng với cảnh sắc xanh mướt bốn mùa như xuân ở phương Nam, thì rừng phong ở đây là một phong cảnh tuyệt vời và độc đáo. Mỗi năm đến mùa thu, nơi đây thu hút rất nhiều du khách và người đi bộ. Quá đông người đi lại như nước chảy, không chú ý nên ba người đã lạc nhau. Minh Nhật Lãng đi thêm mấy bước mới ngoái đầu lại nhìn, không thấy hai cô bạn đâu nữa. Xung quanh toàn người lạ, bên tai cũng vang lên những tiếng nói xa lạ. Lần đầu tiên cậu đến chỗ đông người thế này, người chen người như hạt cát chen nhau. Cậu cảm thấy mình không cẩn thận mà lạc vào bãi cát, trước mắt mờ mịt, không biết đâu mà nhìn, mơ hồ không biết làm gì. Minh Nhật Lãng đứng khựng ngay tại chỗ, không biết nên đi về hướng nào. Đang ngây người ra đấy thì cậu nghe thấy tiếng nói lanh lảnh và quen thuộc vang lên bên tai. Minh Nhật Lãng, lại đây mau. Lâm Nguyệt Loan vô cùng hoảng hốt khi để lạc Minh Nhật Lãng. Cô bảo Giang Vũ Phi đứng nguyên ở đó đợi cô. Cô quay lại dòng người đang đi xuôi để tìm Minh Nhật Lãng. Ngay từ xa đã thấy bóng cậu, cô vội lên tiếng và vẫy tay. Như con thuyền bị lạc trong bóng đêm, bỗng chốc nhìn thấy ngọn đèn lóe sáng. Minh Nhật Lãng vội vàng đi về phía cô. Vừa đến nơi cô đã dặn dò, cậu phải theo sát tớ, không được đi lạc nữa. Ok. Minh Nhật Lãng gật đầu rồi theo sát lưng cô. Một tay cô ôm tờ rơi, một tay rẽ vào dòng người phía trước. Xin lỗi, cho em đi nhờ chút. Sau đó quay lại nói với cậu, đi theo tớ nhé. Minh Nhật Lãng rất muốn nắm lấy bàn tay ấy nhưng không đủ dũng khí. Hai tay cậu cứ ôm chặt mớ tờ rơi trong lòng. Giang Vũ Phi chờ đợi lâu quá cũng đâm lo, thấy bóng hai người từ xa cô mới thở phào. Cũng may là tìm được rồi, chúng ta không được lạc nhau nữa. Nếu chẳng may xảy ra chuyện gì thì chúng tớ không biết ăn nói thế nào với mẹ cậu đâu. Cô chỉ có ý tốt nên mới nói thế, nhưng cô nói thẳng quá khiến Minh Nhật Lãng nghe xong cúi mặt xuống và nói, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, tớ không phải là trẻ con. Giang Vũ Phi biết mình nói hơi quá lời khiến cậu khó chịu, nên lặng lẽ không nói gì nữa. Lâm Nguyệt Loan liền chuyển chủ đề. Công viên đông người quá, nhất là ở chỗ cổng vào, không tiện cho chúng ta phát tờ rơi, chỉ bằng chúng ta đi sâu vào trong đó phát đi. Cô nói cũng có lý, nên cả ba cùng đi sâu vào trong công viên. Lớp 2. Mùa thu thật đẹp, khắp công viên đều là hình ảnh lá phong đỏ. Lá phong ở nước Nam không giống như phương Bắc, rừng phong rực rỡ hơn ngàn hoa xuân, khắp nơi đều rực một màu đỏ như lửa. Từng tán lá sau khi ngắm sương sẽ chuyển thành màu vàng, có lá chuyển sang màu cam, có lá thành đỏ, có lá hơi tím, vàng pha đỏ pha tím, cảnh sắc huyền ảo. Trong công viên không chỉ có cây phong mà còn có nhiều cây tùng xanh lá xen kẽ, những cây ngân hạnh lá vàng rượm, tất cả khiến cho cảnh vật nơi đây được phân tầng rõ ràng, có âm điệu riêng, đẹp hơn cả cảnh sắc mùa xuân. Minh Nhật Lãng vừa đi vừa ngắm cảnh, cậu cảm thấy thế vẫn không đủ. Đây là cảnh sắc tuyệt mỹ của mùa thu, là bức tranh thiên nhiên bằng chất liệu sơn dầu tuyệt đẹp, do bàn tay tạo hóa tỉ mỉ dựng lên, có thể khiến người ta ngày ngày xem không chán, nhất là với những người ít ra ngoài như Minh Nhật Lãng, càng ngắm càng thấy xúc động. Lâm Nhật Loan chọn xong địa điểm liền nói, Phi Phi, cậu phát tờ rơi ở đoạn đường này nhé. Sau đó chỉ sang con đường cạnh đó, tôi đi phát ở phía bên kia. Nghe thấy cô đang phân công nhiệm vụ, Minh Nhật Lãng vội thu ánh mắt lại và chăm chú lắng nghe. Vậy thì tớ thì sao? Cậu cứ đi tùy ý, chỉ cần đừng đi xa bọn tớ quá, cũng đừng đến những chỗ đông người quá. Sau khi phát xong sẽ về đây đợi tụi tớ. Lâm Nhật Loan nói thế vì muốn cho cậu cơ hội ngắm cảnh công viên nữa. Phân công xong, cả ba chia mỗi người một ngã và đi làm việc. Minh Nhật Lãng đi chậm như tản bộ trong công viên, có người đi đến thì cười tươi và đưa cho họ tờ rơi. Rất nhiều người cầm tờ rơi trong ánh mắt ngạc nhiên. Cậu thiếu niên đang phát tờ rơi này có đôi mắt sáng, nụ cười trong sáng, thân thiện, gương mặt thanh tú tỏa sáng như ánh ngọc. Chàng trai khiến ai cũng phải ngoái lại nhìn này, sao lại đến công viên để phát tờ rơi. Minh Nhật Lãng phát tờ rơi nhanh nhất, có rất nhiều du khách bị vẻ đẹp của cậu thu hút, chủ động bước đến xin tờ rơi của cậu, nhân cơ hội đó ngắm cậu kỹ hơn. Có người đã lấy một lần rồi còn quay lại lấy thêm tờ nữa, có người nói vu vơ mấy câu. Cậu bao nhiêu tuổi? Vẫn là học sinh à? Học trường nào thế? Sao lại đi phát truyền đơn thế này? Làm thêm kiếm tiền học à? Cũng có vài học sinh trung học chạy đến xin tờ rơi. Tờ rơi đã cầm rồi vậy mà còn mạnh dạn nhét vào tay cậu mảnh giấy nho nhỏ. Có một phụ nữ trưởng thành còn mạnh miệng trêu cậu, chú em đẹp trai đúng là hấp dẫn thật. Con trai bây giờ xinh đẹp cũng được coi trọng đấy. Đúng thế chứ còn gì, công ty Bách Hóa mời được cậu phát tờ rơi đúng là có con mắt tinh đời. Hôm khai trương không biết sẽ có bao nhiêu cô gái vì cậu mà đến nữa. Minh Nhật Lãng bị trêu chọc đỏ bừng cả mặt, hai vành tai cũng đỏ lựng lên, không dám ngẩng đầu. Cậu không cãi được những người này nên chỉ còn cách đi thật nhanh. Cậu quay người đi về phía con đường gần đó. Lâm Nguyệt Loan đang phát tờ rơi gần đó. Phía sau lưng cô là một cây phong đỏ lá, giống như vạn ráng mây chiều, như ngàn tấm vải gấm nhuộm đỏ màu sương tuyết. Ô Minh Nhật Lãng, cậu phát tờ rơi nhanh thế. Lâm Nguyệt Loan cũng phát được tương đối, thấy trong tay Minh Nhật Lãng chỉ còn vài tập nhỏ. Cô cảm thấy rất bất ngờ. Cô không ngờ rằng cậu công tử nhà giàu chưa bao giờ ra ngoài làm việc gì, vậy mà làm việc này còn nhanh nhạy hơn cô nữa. Nhưng ngay sau đó cô đã nhanh chóng hiểu ra chuyện. Minh Nhật Lãng vốn đâu cần phát tờ rơi cho người ta, có nhiều người chủ động xin tờ rơi của cậu. Thậm chí có cô gái tự coi mình là xinh đẹp đã chủ động hẹn hò cậu. Hai, cậu sắp phát xong rồi còn gì, hay là chúng ta đi một vòng công viên đi. Đối với những cô gái chủ động tấn công thế này, Minh Nhật Lãng chỉ còn cách từ chối khéo. Xin lỗi, mình có bạn rồi. Cô gái đưa mắt nhìn Lâm Nguyệt Loan, ánh mắt dò xét nhìn cô một lượt. Lâm Nguyệt Loan bị nhìn có cảm giác nóng bừng sau lưng, cô vội quay lại nói, đừng nhìn tớ, tụi tớ có nhiều bạn lắm. Đói rồi, cô đột nhiên vẫy tay và gọi to, Bạch Phân Tịnh, Bạch Phân Tịnh. Lá phong khắp công viên như sáng chiều dệt trên vải gấm. Trong bức tranh thu mơ mộng và trữ tình ấy, Bạch Phân Tịnh mặc áo trắng đi đến nhẹ nhàng như một đám mây trắng tinh khôi. Cô nghe tiếng của Lâm Nguyệt Loan gọi nên quay lại, thấy Minh Nhật Lãng đứng bên Nguyệt Loan thì khẽ khựng người. Lâm Nguyệt Loan bước lên nói, Bạch Vân Tịnh, cậu cũng đến ngắm lá phong mà. Cô gái xinh đẹp kia nhìn thấy Bạch Vân Tịnh đi tới, ánh mắt dò xét đã có vẻ biết điều hơn, không nói gì nữa và quay lưng bước đi. Hai, Lâm Ngược Loan, Minh Nhật Lãng, các cậu cũng đi ngắm lá đỏ à? Trong lòng cô thực sự không biết có cảm giác gì nữa, nhưng ngoài mặt vẫn nở nụ cười tươi đáp lại. Không phải, thực ra là tụi tớ đi phát tờ rơi làm thêm thôi. Không chỉ có hai bọn tớ đâu, còn Giang Vũ Phi bạn tớ ở đằng kia nữa. Lâm Nhật Loan chỉ. Nụ cười của Bạch Vân Tịnh bây giờ mới tự nhiên hơn một chút. Không ngờ cậu cũng đi làm thêm đó, Minh Nhật Lãng. Ba người đang nói chuyện thì có một chàng trai cao lớn chạy tới, tay cầm hai lon coca. Tiểu Tịnh, anh quay đi một cái là đã không thấy em đâu nữa, đã chạy đến đây rồi. Em khát chưa, uống đi này. Giọng nói của cậu ấy vô cùng quan tâm Bạch Vân Tịnh. Bạch Vân Tịnh lại chau mày, gương mặt cau có, tỏ rõ thái độ không vui. Tôi đã nói là tôi không khát, tôi không muốn uống. Bạch Vân Tịnh không biết giữ thể diện cho người khác chút nào. Minh Nhật Lãng hơi ngạc nhiên. Trước mặt cậu, cô ấy luôn tỏ ra dịu dàng và đáng mến cơ mà. Em không khát, vậy anh cứ cầm vậy, lát nữa em uống nha. Bạch Vân Tịnh chỉ tay về phía cậu ta và nói, trả lại tôi cái giá vẽ, tôi đi cùng với các bạn của tôi. Giá vẽ nặng lắm đấy, để anh mang giúp em nhé. Mấy em đi đâu anh đi cùng là được, đằng nào anh cũng rảnh. Tôi đi với bạn học, anh có quen đâu, đi theo làm gì? Bạch Vân Tịnh vẫn lạnh lùng đáp, đều là những người trẻ tuổi mà, làm ghen một tí là ok ngay. Cậu con trai nhìn Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng rồi vui vẻ nói, chào hai em, anh là Lục Kiêu, là học sinh trường Thanh Hà và cũng là hàng xóm của Tiểu Tịnh. Anh học Thanh Hà à? Bạn em cũng học Thanh Hà đó. Phi Phi lại đây. Lâm Nhật Loan vẫy vẫy gọi Phi Phi tới. Phi Phi, đây là Lục Kiêu, anh ấy học cùng trường với cậu đó, có quen không? Giang Vũ Phi khẽ sững lại khi nhìn thấy Lục Kiêu, cô gật đầu. Anh Lục Kiêu là trung phong của đội bóng rổ trường tớ, tớ có biết. Chắc là anh ấy không biết tớ, tớ là khóa dưới mà. Anh đang thắc mắc là nhìn em lạ, thế quá ra khóa dưới mới vào. Tiểu Tịnh, em thấy chưa, bạn em cũng dẫn bạn học ở Thanh Hà đi còn gì, thêm anh nữa cũng chẳng sao, chắc là các em không phải không chào đón anh chứ. Lâm Nguyệt Loan cười và nói, đương nhiên là chào đón rồi, vậy đi cùng đi. Thế là cả hội đi cùng nhau, nhưng Bạch Vân Tịnh không thèm để ý tới Lục Kiêu. Cô đi bên cạnh Minh Nhật Lãng và chỉ nói chuyện với cậu. Lục Kiêu cũng không chịu im lặng, thỉnh thoảng lại nói xen vào. Bạch Vân Tịnh cảm thấy quá phiền phức nên đã kiếm cớ đuổi cậu ta đi. Lục Kiêu, anh lên núi bên kia giúp em xem có chỗ nào thích hợp để dựng giá vẽ không, có được không vậy? Lục Kiêu nhanh nhẹn nhận lệnh như binh sĩ nghe lời cấp trên, vội vàng chạy đi ngay. Anh ta phiền phức lắm, tới vừa ra cổng là anh ta nhìn thấy, thế là lẻo đẻo theo tớ cả đoạn đến đây, đuổi kiểu gì cũng không đi. Bạch Vân Tịnh hậm hực nói, Bạch Vân Tịnh này, anh Lục Kiêu trước giờ chưa theo đuổi ai ở trường tớ đâu. Nhiều bạn viết thư tình cho anh ấy thì bị anh ấy lạnh nhạt, không ngờ anh ấy lại bị cậu lạnh nhạt chứ. Quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Giang Vũ Phi cười hì hì, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Bạch Vân Tịnh nghe xong liền động lòng. Cô lạnh nhạt với Lục Kiêu, nhưng lại cũng bị người khác lạnh nhạt như thế. Bất giác cô đưa mắt sang nhìn Minh Nhật Lãng, thấy ánh mắt cậu đang dịu dàng nhìn Lâm Nguyệt Loan, trong lòng có cảm giác chua xót như trái mơ xanh. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vật gì cũng có khắc tinh của nó, không phải oan gia sẽ không chạm mặt. Lục Kiêu đi nhanh mà về cũng trống. Tiểu Tịnh, phong cảnh bên kia đẹp lắm, nhìn từ góc nào cũng đẹp, không có chỗ nào hơn nữa, đi đi, anh dẫn em đi. Bạch Vân Tịnh lạnh lùng đáp, thế à, em muốn đi sâu vào trong một chút, chắc là có nhiều cảnh đẹp hơn nữa. Lục Kiêu sững người lại rồi nói ngay, vậy cũng được, chúng ta đi tiếp vậy. Cứ thế suốt dọc đường đi, chốc chốc Bạch Vân Tịnh lại sai cậu đi tìm chỗ đẹp để vẽ. Lục Kiêu đâu phải tên ngốc, cậu biết thừa Bạch Vân Tịnh đang cố tình sai mình đi, còn cô thì bám Minh Nhật Lãng như hình với bóng. Sắc mặt cậu tự nhiên sầm lại, nhìn Minh Nhật Lãng như cái gai trong mắt. Giang Vũ Phi thấy sự khác lạ trên gương mặt Lục Kiêu nên vội thì thầm với Lâm Nguyệt Loan, không thể để Lục Kiêu và Bạch Vân Tịnh đi cùng chúng ta nữa, nếu không tớ sợ có chuyện xảy ra đó. Lục Kiêu ở trường tớ nổi tiếng đầu gấu, anh ta mà nổi giận vì người đẹp thì chắc chắn Minh Nhật Lãng sẽ là đối tượng rút giận rồi. Lâm Nguyệt Loan nghe Giang Vũ Phi nói thế, vội nghĩ ra cách cắt đuôi ngay. Bạch Vân Tịnh, anh Lục Khiêu, hay là hai người cứ đi vẽ đi, tụi tớ muốn tranh thủ còn thời gian đến công ty Bách Quá để mà lấy thêm ít tờ rơi nữa đi phát. Giang Vũ Phi đứng bên nói thêm, đúng thế, chúng tớ đi việc của chúng tớ, các cậu đi việc của các cậu, chúng ta chia tay ở đây đi. Gương mặt Minh Nhật Lãng giãn ra, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Cậu sớm đã biết mình bị Lục Kiêu để ý nên cảm thấy rất khó chịu. Vậy chúng ta đi đi, chào Bạch Vân Tịnh và Lục Kiêu nhé. Ba người vừa đi khỏi thì Bạch Vân Tịnh mím chặt môi. Cô cố gắng kiềm chế bản thân để không lẻo đẻo đi theo mấy người họ. Cô thừa hiểu họ lấy cớ để rời đi. Lục Kiêu thấy Minh Nhật Lãng đi rồi nên sắc mặt cũng thoải mái hơn. Nói chung là không còn người cản trở cậu ta nữa. Cậu quay sang thúc giục Bạch Vân Tịnh, Tử Tịnh, chúng ta đi thôi, anh dẫn em đi tìm chỗ vẽ. Tôi không muốn vẽ nữa. Bạch Vân Tịnh lạnh lùng đáp cục ngủng. Vậy anh dẫn em đi chơi nhé, em muốn chơi trò gì? Lục Kiêu vẫn ân cần hỏi. Tôi muốn anh biến mất ngay lập tức, bởi vì tôi vô cùng ghét anh. Bạch Vân Tịnh không nín nhịn được nữa mà nói thẳng tuột. Người mình thích thì không giữ lại được, người không thích thì cứ bám theo. Trong lòng bực bội vô cùng, không thể kiềm chế được nữa. Bị cô nói như thế, Lục Kiêu cứng họng một lúc rồi mới nghiến răng nói, cô không chỉ muốn tôi biến ngay mà còn muốn cái tên con trai lúc nãy xuất hiện ngay, có đúng không? Trong mắt Lục Kiêu như có lửa bốc lên ngùn ngục, gương mặt tối sầm như trời đầy mây đen. Bạch Vân Tịnh đã thế còn tiếp lời, đúng, tôi thích cậu ấy đấy. Tôi không thích anh, vì thế mong anh sau này đừng quấn lấy tôi nữa, đừng phiền tôi nữa. Mấy người Lâm Nhật Loan nói đến công ty Bách Quá chỉ là cái cớ, cả ba đến báo cáo rồi mỗi người nhận được 50 tệ tiền công. Lần đầu tiên trong đời tự mình kiếm được tiền nên cầm trong tay 5 tờ 10 tệ. Minh Nhật Lãng vô cùng xúc động. Thấy đã hơn 11 giờ trưa, cậu liền nói, chúng ta đi ăn cơm đi, tớ mời. Giang Vũ Phi lắc đầu nói, cảm ơn cậu Minh Nhật Lãng, tức là trưa nay tớ phải về nhà ăn cơm. Mẹ tớ hiếm lắm mới có thời gian ở nhà cuối tuần nên đã vào bếp nấu cơm ngon canh ngọt đợi tớ. Loan Loan, hay là hai cậu cùng về nhà tớ ăn cơm đi. Không đâu, mẹ cậu nấu cơm ngon đợi cậu về nhà ăn, tớ không ăn chanh đâu. Lâm Nguyệt Loan vừa cười vừa trêu Vũ Phi. Giang Vũ Phi biết mình đã lỡ miệng. Chuyện mẹ Lâm Nguyệt Loan di cư sang Canada mãi sau cô mới được biết. Thấy vậy cô vội đổi chủ đề, được rồi, vậy để Minh Nhật Lãng mời cơm cậu đi. Minh Nhật Lãng này, cậu phải chiêu đãi Nguyệt Loan ra trò đấy nhé. Minh Nhật Lãng gật đầu, tất nhiên rồi. Xe đưa Giang Vũ Phi về nhà trước, chỉ còn hai người đứng lại. Minh Nhật Lãng nói, cậu thích ăn gì tớ mời, cậu ăn gì cũng được. Lâm Nguyệt Loan lắc đầu từ chối, cảm ơn cậu, tớ về nhà ăn cơm thôi. Lúc đi tớ đang hầm một nồi canh xương với củ cải rồi, đủ ăn hai bữa liền, nhất định phải ăn hết mới được. Minh Nhật Lãng im lặng một lúc rồi khẽ khàn, vậy cậu có thể mời tớ đến nhà cậu ăn cơm không? Nồi canh xương hầm củ cải thơm lừng và nóng hổi được đặt trên bàn, củ cải hầm kỹ trở nên trong suốt, nước canh có màu trắng sữa, hương thơm tỏa khắp căn phòng. Trên bàn còn có hai bát cơm rang, màu xanh của hành hoa và màu vàng trắng của trứng nhìn vô cùng bắt mắt. Minh Nhật Lãng ăn một miếng cơm rồi uống một ngụm canh, cảm giác ngọt thơm còn vương nơi đầu lưỡi, thật sự quá ngon, quá hấp dẫn. Lâm Nguyệt Loan này, cậu nấu ngon thật đấy. Minh Nhật Lãng có gì nói nấy, hoàn toàn thật lòng, không hề có ý tân bốc. Ngon à, vậy cậu ăn nhiều một chút đi. Lâm Nguyệt Loan sẽ một ít cơm trong bát mình cho cậu, cô còn chưa ăn miếng nào. Minh Nhật Lãng không từ chối, mặc dù cơm trong bát của cậu đã đủ dùng, cậu cúi đầu ăn thêm miếng nữa, thật sự rất ngon. Năm 10 tuổi tớ đã học rang cơm rồi, lúc đó bố tớ dạy lớp tốt nghiệp nên bận lắm, không có thời gian nấu cơm. Nhà thường nấu một nồi cơm lớn rồi để trong tủ lạnh rang dần. Món xương hầm của cải này cũng là món ăn tủ của nhà tớ đấy, vì nó nhiều dinh dưỡng và dễ làm nữa. Bố tớ càng bận hơn nên cứ dăm ba ngày lại dậy sớm đi chợ mua một túi xương và củ cải rồi hầm bằng nồi điện, đợi tớ đi học về là có thể ăn luôn. Bố sợ tớ ăn cơm rang mãi sẽ thiếu chất. Nhắc đến bố, giọng Lâm Nhật Loan có chút trầm buồn và hoài niệm. Tuy bây giờ bố tớ không còn nữa, nhưng đã có món cơm rang và canh xương của bố làm bạn với tớ. Minh Nhật Lãng rất muốn an ủi cô, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. cậu chỉ biết cúi đầu ăn, ăn thêm miếng cơm, uống thêm ngụm canh mà thôi. Lần này hương vị vô cùng khác biệt, khác ở đầu lưỡi, khác ở trong tim, ngon và buồn. Cả hai đang ăn cơm thì điện thoại reo. Lâm Nguyệt Loan chạy tới nhìn màn hình hiển thị số, rồi quay trở lại bàn ăn chứ không nghe. Sao cậu không nghe máy? Minh Nhật Lãng tò mò hỏi. Lâm Nguyệt Loan cấm cúi ăn, không muốn nghe. Đột nhiên Minh Nhật Lãng nói, là điện thoại của mẹ cậu à? Lâm Nhật Loan không đáp. Minh Nhật Lãng hiểu cô đã thầm thừa nhận, điện thoại lại reo hết lần này đến lần khác, cô cứ im lặng như không nghe thấy. Minh Nhật Lãng thấy tay cô nắm chặt đôi đũa, các khớp xương trắng bệch cả ra, không muốn nhìn cảnh ấy, cậu đưa tay nắm lấy tay cô, chẳng nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nắm như thế. Tay cô khẽ run và lạnh toát, còn cậu cố gắng dùng hơi ấm của lòng bàn tay mình sưởi ấm cho cô. Lâm Nguyệt Loan run rẩy ngước lên nhìn, một giọt lệ sáng lên trong mắt. Cô nói, mau ăn cơm đi, nguội hết rồi. Nói rồi lặng lẽ rút cánh tay đang được cậu dùng hai tay nắm chặt một cách tự nhiên. Ăn cơm xong và tiễn Minh Nhật Lãng về, Lâm Nguyệt Loan mới thu dọn bát đĩa đi rửa. Lúc rửa xong, cô mới phát hiện ra vòi nước không bị rò nữa. Sau khi ngây người ra một lúc, cô mới chạy vào nhà vệ sinh xem, bình nước nóng cũng đã được thay mới. Chạy vào phòng ngủ, cũng thấy đệm đã được thay mới, mềm như những đám mây. Ga giường và chăn đều rất đẹp và êm, bên trên theo những bông hoa hướng dương màu vàng rực rỡ, xen kẽ là những cành lá màu xanh. Được ngủ trong chiếc chăn như thế này, chắc chắn sẽ có cảm giác ấm áp, như đang nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời. Lâm Nguyệt Loan đứng sững. Đây chắc chắn là do bà Minh sắp xếp, nhất định là bà mới cho người đến sửa. Bà không chỉ mắt nhìn thấy, miệng nói được, mà đã làm hết những gì mình nói. Quả nhiên, yêu ai yêu cả đường đi lối về. Những gì bà làm thật xứng 90 điểm. Điện thoại lại vang lên. Cô vội lao đến và nhấc ống nghe. Mẹ đã không cần con nữa rồi, thì còn gọi cho con làm gì? Giọng Lâm Nguyệt Loan đầy nước mắt. Đầu bên kia bà Điền Tuệ Văn cũng không khá hơn. Loan Loan, không phải mẹ không cần con, mà thực sự không còn cách nào khác. Mẹ có nỗi khổ riêng. Lâm Nguyệt Loan bức xúc nói, con biết mẹ có nỗi khổ riêng, vì thế con đã cố gắng nói với chính bản thân mình để hiểu mẹ hơn. Thế nhưng tại sao mẹ người khác lại tốt như thế, tận tâm như thế, nhưng còn mẹ mình thì... Nước mắt cô cuối cùng cũng đã tuôn như mưa. Dập mạnh điện thoại rồi giấu mặt vào hai bàn tay, nhưng không ngăn được dòng lệ đang tuôn trào, len qua kẽ tai và nhỏ xuống đất. Lớp bà Minh Nhật Lãng rời khỏi nhà Lâm Nguyệt Loan, vừa đi vừa ngoái lại nhìn. Thực sự cậu rất muốn ở lại bên cô những lúc cô buồn như thế này, nhưng cô tỏ vẻ muốn ở một mình hơn. Cậu hiểu điều đó, bởi vì mỗi lần tâm trạng không tốt, cậu cũng thích một mình trốn trong phòng. Mẹ càng lo lắng gõ cửa, cậu càng thích yên tĩnh một mình. Ngồi trên xe về nhà, khung cảnh của từng con phố lọt qua khung cửa kính. Đột nhiên có một cửa hàng được trang trí rất tinh tế và đẹp mắt lọt vào tầm ngắm của cậu. Trên biển đầy bốn chữ: tình duyên trọn đời. Bác Hồng dừng xe. Cô chủ, không được đổ xe ở đây, phía trước có chỗ rẽ mới được đổ xe. Vậy bác để cháu xuống đây, sau đó cứ ra chỗ rẽ kia đợi cháu. Minh Nhật Lãng xuống xe và bước vào cửa hàng Tình Duyên Trọn Đời. Y như cậu nghĩ, trong cửa hàng bày bán đồ mỹ nghệ, trang sức dành cho con gái. Cửa hàng khá rộng và được trang trí rất thời thượng. Trên bàn có rất nhiều gương, bốn phía đều là những giá và tủ trưng bày bằng kính. Các mặt hàng đa dạng phong phú, đủ loại như dây chuyền, cặp tóc, hoa cài đầu, kẹp tóc, ghim tóc, vòng tay, dây đeo tay, nhẫn, nhẫn đôi, khuyên tai, dây đeo. Minh Nhật Lãng chỉ đứng nhìn thôi mà đã thấy qua cả mắt, không biết nên chọn từ đâu. Có mấy cô gái đang chọn đồ trong cửa hàng đã chú ý đến cậu ngay từ khi cậu mới bước vào, đang bàn tán về cậu. Cậu cảm thấy không thoải mái chút nào và định ra về. Nhân viên bán hàng thấy thế liền đến bên chào cậu bằng một nụ cười tươi rói. Chào em muốn mua đồ tặng bạn à? Cô nhân viên vừa nói vừa cười đầy ẩn ý, khiến cậu càng xấu hổ, bèn cúi mặt gật đầu. Em muốn mua loại trang sức thế nào? Vòng cổ, khuyên tai, vòng tay? Em muốn mua loại dây hay dùng để tết tóc? Minh Nhật Lãng không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Cũng may cô nhân viên bán hàng hiểu ý cậu nên gật đầu. À hiểu rồi, em đi theo chị sang bên này. Nhân viên bán hàng dẫn Minh Nhật Lãng đến gian trưng bày bên trái, ở đó bày bán các loại dây thun buộc tóc, đủ loại mẫu mã màu sắc. Cô nhân viên nhiệt tình giới thiệu cho cậu các mẫu mã mới nhập về. Minh Nhật Lãng nhìn qua một lượt các mẫu rồi chợt khựng lại. Cậu đưa tay nhặt lấy một mẫu trên giá. Trên sợi dây thun màu xanh có gắn hình một cây nhỏ màu xanh đen, là hình mẫu được lấy từ các bức tranh chỉ do trẻ em vẽ. Mấy nét cong cong và mộc mạc tạo thành những cành cây, cũng không biết là được làm bằng chất liệu gì nữa. Màu sắc vừa sáng bóng vừa trơn mềm. Trên cây nhỏ đó còn có mấy viên kim cương màu thủy tinh, dưới ánh điện càng lấp lánh. Đây là mẫu dây thun hình cây rất đáng yêu, được nhập từ Hàn Quốc, tạo hình đáng yêu và hấp dẫn, màu sắc sáng bóng, có rất nhiều màu sắc đẹp mắt cho khách hàng lựa chọn. Em nhìn này, ở đây có màu hồng, màu cam, màu tím, màu vàng, màu xanh. Em muốn lấy màu xanh này, cho em hai cái. Muốn hai cái màu xanh. Nếu như cùng một kiểu thì tốt nhất em nên lấy hai cái khác màu. Không, nhất định phải màu giống nhau. Bạn ấy thích tới tóc hai bên, vì thế cần phải một đôi. Như vậy à, thật xin lỗi, sợi dây thun màu xanh này cửa hàng chúng tôi chỉ nhập có một cái, không có một đôi đâu. À, nhưng mà em muốn một đôi, chị nghĩ xem có cách nào không ạ? Minh Nhật Lãng lo lắng hỏi. Vậy em đợi một lát, để chị đi hỏi ông chủ xem thế nào. Cảm ơn chị. Cô nhân viên bán hàng đi khuất rồi, nhưng Minh Nhật Lãng vẫn đứng ngay người nhìn sợi dây thun màu xanh. Bàn tay cậu mân mê cái cây nhỏ màu xanh, trong đầu bất chợt hiện lên hình ảnh cây què non xanh lá ở sân trường. Đang thừa người suy nghĩ, đột nhiên có một bàn tay vỗ vai cậu, rồi có tiếng nói vang lên bên tai. Minh Nhật Lãng, sao em lại ở đây? Cậu giật mình quay lại nhìn, hóa ra là Nguyên Thần Dạ. Anh Nguyên, anh cũng đến mua. Nói đến đấy, cậu đột ngột ngừng lại. Hai chàng trai gặp nhau trong cửa hàng trang sức của con gái, xem ra cũng không phải là nơi thích hợp lắm. Nguyên Thần Dạ chỉ nghe cậu nói một nửa, rồi nhìn thấy sợi dây thun cậu đang nắm trong tay, thế là hiểu ý và cười. Em mua cái này tặng cho Lâm Ngược Loan hả? Minh Nhật Lãng không trả lời, nhưng gương mặt đỏ bừng chính là câu trả lời chính xác nhất. Nguyên Thần Dạ cười lớn hơn và nói, Minh Nhật Lãng này, xem ra em cũng thích cô ấy lắm nhỉ. Anh cũng thế, chúng ta cạnh tranh công bằng đi. Minh Nhật Lãng sượng lại, đồ má hồng đã giảm đi phân nửa. Từ bé đến giờ cậu không tranh với ai bao giờ, cậu không biết tranh đoạt, cũng không có ý muốn tranh giành. Tiêu Tinh Giả đã khiến cậu thấy xấu hổ lắm rồi, giờ lại thêm một Nguyên Thần Giả văn võ song toàn nữa. Đang không biết nói gì thì có hai cô gái đi đến. Họ nhìn Minh Nhật Lãng một cái rồi quay sang hỏi Nguyên Thần Giả. Nguyên Thần Giả, đây là bạn của anh à? Nguyên Thần Giả cười nhưng không giới thiệu với hai cô gái mà hỏi ngược lại. Hai em chọn được gì chưa? Một cô gái gạt tóp cho cậu nhìn. Hai cái khuyên tai có kiểu khác nhau đang lắc lư như đánh đu. Chọn được một đôi khuyên tai, anh thấy cái nào đẹp hơn? Nhìn vòng tay của em trước đi, anh thấy cái nào hợp với em hơn? Một cô gái khác lắc lắc chiếc vòng tay, kêu lên những tiếng chuông. Nguyên Thần Giả đáp, đẹp lắm, đều rất đẹp, hợp lắm, đều rất hợp, mua hết đi, anh thanh toán hết. Hai cô gái thích thú thơm lên má cậu rồi nũng nịu. Vậy cảm ơn anh nhé. Đi đi, hai em cứ chọn tiếp đi, thích gì anh mua cho. Anh nói rồi, hôm nay sẽ làm hài lòng nhu cầu mua sắm của hai em. Hai cô gái hướng chí chạy đi tìm những món đồ mà mình yêu thích. Minh Nhật Lãng nhìn mà không biết nói gì. Mỗi lần xuất hiện, Nguyên Thần Dạ lại đi cùng một cô gái khác. Lần này không chỉ là một người, lại còn thân thiện với nhau nữa chứ. Cả hai không ai tỏ ý ghen với người kia cả. Minh Nhật Lãng tò mò hỏi, Nguyên Thần Dạ, anh thật sự cũng thích Lâm Nguyệt Loan sao? Nguyên Thần Dạ cười, đúng thế, cô ấy hay phết. Hay phết là ý gì? Minh Nhật Lãng không hiểu. Nói chung là hay. Nguyên Thần Dạ không nói rõ ràng. Nếu như anh thật sự thích cô ấy, vậy tại sao anh còn cùng bọn họ? Minh Nhật Lãng nhìn theo bóng hai cô gái ở phía xa xa, không biết nên dùng từ gì cho đúng. Nguyên Thần Dạ hiểu ý cậu nên cười và nói, cá anh cũng muốn, mà tai gấu anh cũng mê. Anh không thể như thế được, không thể có cả hai. Nếu anh thực sự thích cô ấy thì không nên thân mật với người con gái khác đâu. Những lời Minh Nhật Lãng nói cố ý trách móc, khiến Nguyên Thần Dạ hướng chí quay sang nhìn cậu, sau đó chậm chậm đáp lại. Minh Nhật Lãng, sao em nghiêm túc thế? Minh Nhật Lãng nhạy cảm hỏi lại, Ý anh là anh không nghiêm túc. Anh không thể nghiêm túc được như em. Anh thích những cô gái xinh đẹp, đáng yêu, giống như chú bướm thích những bông hoa tươi. Nếu như anh đã không nghiêm túc, vậy thì em không hoan nghênh cuộc cạnh tranh công bằng giữa chúng ta. Minh Nhật Lãng nghiêm túc nói, sắc mặt rắn lại. Nguyên Thần Dạ hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại cười lớn. Ồ, phải tự thân bảo vệ thôi, em sợ anh sẽ làm tổn thương cô ấy. Ừ, Minh Nhật Lãng đáp ngay không suy nghĩ. Nguyên Thần Dạ lùi lại một bước, rồi khoanh hai tay trước ngực nhìn Minh Nhật Lãng từ đầu xuống chân, từ chân lên đầu. Minh Nhật Lãng này, dưới điều kiện của em thì em có thể có nhiều sự lựa chọn hơn. Tại sao em lại nghiêm túc với Lâm Nguyệt Loan thế nhỉ? Minh Nhật Lãng không đáp, bàn tay siết chặt sợi dây thun màu xanh hơn nữa. Cô nhân viên đi tới, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối. Thật xin lỗi em, các chi nhánh khác cũng không còn mẫu này. Màu cam và màu vàng thì còn đó, hay là em chọn hai màu đi. Không được, em nhất định phải lấy màu xanh. Thật sự không còn cách nào khác à? Ví dụ như nhập lô hàng mới, em có thể đặt tiền trước. Thật sự không còn cách nào khác. Các mẫu nhanh lắm, mỗi mẫu hầu như chỉ làm một chiếc, sau đó thay mẫu mới. Nhà sản xuất đã không còn mẫu này nữa và cũng không làm lại nữa. Gương mặt Minh Nhật Lãng tỏ rõ vẻ thất vọng. Nguyên Thần Dạ đứng bên nói xen vào. Sợi dây thun này có gì đặc biệt chứ? Sao em cứ nhất định phải mua nó? Em nhìn chiếc kẹp tóc hình mặt trăng kìa, đẹp và tinh tế thế kia, lại có hàm ý tên Lâm Nguyệt Loan nữa. Mua tặng cô ấy chẳng phải là ý nghĩa hơn sao? Minh Nhật Lãng không thèm nhìn chiếc kẹp mà Nguyên Thần Dạ chỉ, cũng mân mê sợi dây thun trong tay, rồi đưa cho cô nhân viên. Em lấy cái này, chị gói vào giúp em. Có lẽ là do ý trời, cô cầm của cô một sợi dây thun màu xanh, vốn định mua một đôi tặng cho cô, nhưng chỉ có thể tặng cho cô một chiếc. Mời em ra quầy thu ngân thanh toán, sợi dây này hết 99 tệ. Minh Nhật Lãng sững lại. Không cần sờ túi thì cậu cũng biết trong cậu chỉ có 30 tệ từ việc phát tờ rơi. Cậu không có thói quen mang tiền trong người, đối với những người hầu như không bao giờ ra ngoài mua sắm một mình thì hoàn toàn không có khái niệm mang ví tiền. Cậu còn nghĩ chắc có 30 tệ không thành vấn đề, kiểu gì chả đủ. Không ngờ đồ trang sức của con gái lại đắt như vậy. Thấy cậu khựng lại, thế là Nguyên Thần Dạ đoán được ngay. Minh Nhật Lãng, không phải em không mang tiền mà đi dạo phố đấy chứ? Minh Nhật Lãng xấu hổ nói với chị nhân viên. Chị đợi em một chút. Cậu rút điện thoại gọi cho bác Hồng, muốn bác mang tiền tới. Máy bận, gọi lại máy vẫn bận. Cô nhân viên hướng dẫn nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên, không thể tin được. Cậu con trai tuấn tú ăn mặc sang trọng này không có tiền sao? Đang bận đón già đón non thì tờ 100 tệ đưa đến trước mặt chị nhân viên. Chị ơi, chị mang giúp em tiền thanh toán món đồ này đến quầy thu ngân được không ạ? Đương nhiên là được. Cô nhân viên định đưa tay cầm thì Nhật Lãng ngăn lại. Không cần đâu, cảm ơn anh Nguyên. Để em bảo lái xe của em mang tiền đến. Những lời cậu nói rất khách sáo và cũng rất cứng cỏi. Nguyên Thần Dạ vì cười. Con người anh không thể tin, nên tiền của anh cũng không thể dùng, có đúng không? Đúng là Minh Nhật Lãng có ý đó, nhưng không ngờ Nguyên Thần Dạ lại nói thẳng ra, khiến Nhật Lãng nghe xong đỏ bừng mặt. Cậu tính tình hiền lành, không thích ai đó, nhưng cũng không muốn làm mất mặt người ta. Định giải thích nhưng không muốn nói những lời trái với lòng mình, nên cuối cùng cậu im lặng. Gương mặt cậu đỏ bừng cúi xuống không nói lời nào, giống như đứa trẻ làm sai chuyện bị người lớn bắt lỗi ngay tại trận. Nguyên Thần Dạ nhìn cậu, đôi môi nở một nụ cười. Minh Nhật Lãng này, có phải em quá nghiêm túc rồi không? Nói xong cậu quay người gọi hai cô bạn gái. Hai em chọn xong chưa? Anh phải đi rồi. Hai cô gái chọn được cả đống đồ, vội mang đến quầy thanh toán. Cũng không rẻ gì, Nguyên Thần Dạ rút thẻ ra thanh toán. Khi ba người rời khỏi cửa hàng, Nguyên Thần Dạ cùng quay lại nhìn Minh Nhật Lãng một cái, ánh mắt sâu thẳm như đêm đen. Cuối cùng Minh Nhật Lãng cũng gọi được cho bác Hồng. Bác Hồng, bác lái xe đến gần cửa hàng một chút, đến thanh toán giúp cháu, cháu không có đủ tiền. Gọi xong, cậu quay sang cô nhân viên và nói, chị gói lại giúp em và đi cùng em ra ngoài lấy tiền được không ạ? À? Bên ngoài không có chỗ đổ xe nên em chỉ dừng lại được một lúc thôi. Cô nhân viên đồng ý đi cùng Minh Nhật Lãng ra ngoài đợi. Bác Hồng đến ngay sau đó và thanh toán 100 tệ, không lấy lại tiền thừa. Xe chở Minh Nhật Lãng mất hút sau làn khói. Trường Trung học Phổ thông Thần Quang, lớp 13. Đang giờ lịch sử, thầy giáo lịch sử gọi Tư Tinh Giả trả lời câu hỏi. Tư Tinh Giả, em hãy cho thầy biết hai nhân vật quan trọng phát động sự biến Tây An là ai? Tư Tinh Giả ngẫm nghĩ rồi đáp: Trương Học Lương và Dương Hữu Thành. À, em biết à, thế tại sao trong bài kiểm tra tuần trước lại trả lời là Trương Học Hữu và Quách Phú Thành hả? Cả lớp nghe xong chững lại rồi cười nghiêng ngả. Tư Tinh Giả vỗ vỗ đầu mình rồi nói: Viết nhầm, thầy ơi, chắc chắn là em viết nhầm. Thầy giáo nghiêm khắc nói trong tiếng cười ầm ĩ của cả lớp: Hóa ra là viết nhầm, thầy còn tưởng em bố trí thời gian cho họ vượt thời gian về quá khứ tham gia sự kiện lịch sử đó nữa cơ. Thầy, em làm gì có khả năng đó chứ? Đều là do tính bất cẩn của em mà ra. Em sẽ sửa, nhất định sẽ sửa. Vậy mau nhận bài rồi sửa đi. Tư Tinh Giả nhận bài về, thấy lời phê tuyệt vời của thầy ở bên cạnh, câu trả lời tuyệt vời của mình. Có hai người trong nhóm Tứ Đại Thiên Vương đi làm nhiệm vụ thế này, em không sợ Lưu Đức Qua và Lê Minh có ý kiến sao? Đọc xong, cậu cũng không nhịn được cười. Lâm Nguyệt Loan quay xuống nhìn bài kiểm tra của cậu, vừa cười vừa nhắc nhở cậu: Tiêu Tinh Giả, chỉ sợ cậu sửa xong bài này mà cái tật hấp tấp của cậu không chừa, sau này đi thi phải cẩn thận, làm xong thì xem lại xem có sai chỗ nào không. Biết rồi, ngày nào cậu cũng nhắc, tới ngày đến phát mệt rồi đây. Tiêu Tinh Giả tuy miệng nói mệt nhưng thực sự trong lòng lại rất vui. Tớ ngày nào cũng nói như thế mà cậu vẫn mắc lỗi, còn không mau sửa đi. Tiêu Tinh Giả nhìn quanh tìm bút mà không thấy. Bút tới đâu? Lại tìm bút. Cậu đừng có vứt bút lung tung nữa có được không? Tránh lúc cần thì tìm không thấy, dùng tạm của tớ đi. Tiêu Tinh Giả cầm bút của Nguyệt Loan viết, cây bút thơm mùi mực, viết ra mùi thật hấp dẫn lòng người. Cậu lại chìm đắm trong đó mất rồi. Viết sai rồi, sao lại viết thành Trương Học Hữu thế này? Tiêu Tinh Giả, sao cậu chẳng chú ý gì cả thế? Lâm Nguyệt Loan gắt lên, mới khiến Tiêu Tinh Giả giật mình sực tỉnh, lòng bàn tay rịn đầy mồ hôi. Cậu vội nói, tớ sửa đây, nhất định sẽ đúng. Tập trung tinh thần hết sức, cậu sửa một lèo. Lâm Nguyệt Loan nhìn cậu sửa xong, gật đầu hài lòng. Lần sau làm bài kiểm tra phải cẩn thận thế này, không được suy nghĩ lung tung, dễ sai lắm. Tớ nhớ rồi, Tiêu Tinh Giả nói và trả bút cho cô. Trước khi chưa tìm thấy bút thì cứ dùng bút của tớ đi, đừng làm mất của tớ là được. Minh Nhật Lãng ngồi ngay đó nghe và quan sát hết chuyện của hai người. Cậu giữ món quà trong túi áo cả ngày hôm nay nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội đưa nó cho Nguyệt Loan. Nhiều lúc cậu thật sự ghen tị với Tiêu Tinh Giả. Cậu ấy được ngồi sau lưng cô, cô quay lại một cái là có thể nói chuyện với cậu, sẽ giúp cậu ấy chữa bài và ghi bài. Cô cũng đối xử đặc biệt thân mật với cậu ấy nữa, thân mật như người một nhà vậy. Minh Nhật Lãng cũng hiểu họ thân như vậy là vì có hoàn cảnh gia thế tương đồng nhau, giống như hai chú chim én mất tổ cùng che chở sưởi ấm cho nhau trong gió bão. Lớp 4. Sơ tiết sử là tiết thể dục. Hôm nay học trong nhà có 3 môn là bóng rổ, bóng tường và thể dục nhịp điệu để học sinh lựa chọn. Trường Thần Quang luôn chú trọng tới việc phát triển toàn diện trí đức thể cho học sinh. Mỗi tuần sẽ có 2 buổi chiều học thể dục từ sau 3:30 chứ không học môn văn hóa. Có sân vận động rộng và nhà thể dục trong nhà với nhiều dụng cụ các môn thể thao, không thiếu gì cả. Các bạn nữ chủ yếu chọn nhảy aerobic, các bạn nam thì chọn bóng rổ hoặc bóng tường. Thấy Minh Nhật Lãng đứng yên tại chỗ không chọn gì cả, thầy thể dục liền hỏi: Minh Nhật Lãng, em chọn môn nào? Lâm Nguyệt Loan vội đáp: Thưa thầy, bạn Minh Nhật Lãng mới bị rạn xương xong, bây giờ sức khỏe không phù hợp để tập 2 môn này. Ừ nhỉ, thầy quên mất, vậy tiết này em hoạt động tự do. Thầy giáo dẫn một tấp học sinh ra ngoài, còn lại một mình cậu trong căn phòng rộng rãi. Cảm giác cô đơn lạc lõng lại xuất hiện. Cậu buồn bã cúi đầu rời khỏi nhà tập thể dục, một mình chậm bước trên con đường quen thuộc dẫn ra rừng trúc. Đang định ngồi xuống ghế đá nghỉ một lát thì thấy trong rừng thấp thoáng bóng hai người. Biết là có đôi nào đó đang hẹn hò nên cậu định bỏ đi chỗ khác thì vô tình nghe thấy giọng của nữ sinh: Anh Nguyên, em... Chưa nói hết câu đã bị cái gì đó chặn lại. Minh Nhật Lãng kinh ngạc tiến lên trên mấy bước nữa, phát hiện thấy Nguyên Thần Dạ đang ôm hôn thắm thiết một cô gái, hai đôi môi như dính chặt vào nhau. Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến cảnh người thật hôn nhau thế này, vừa thấy cảnh đó cậu rùng mình, chân tay luống cuống, rắc một cái một cành cây khô bị cậu giẫm phải và phát ra tiếng động. Thấy có tiếng động, cô gái kia vội rời khỏi vòng tay của Nguyên Thần Dạ, hoảng loạn nhìn xung quanh. Thấy Minh Nhật Lãng đứng đó liền đỏ mặt rồi cắm đầu chạy như một chú thỏ con bị làm cho kinh sợ. Nguyên Thần Dạ lại bình tĩnh như không có chuyện gì, cậu thông thả chỉnh lại quần áo rồi tươi cười đi về phía Minh Nhật Lãng. Ồ, Minh Nhật Lãng cũng ở đây à? Minh Nhật Lãng nhìn Nguyên Thần Dạ với ánh mắt trách móc, cậu không nói một lời nào. Xin cậu đấy, đừng nhìn anh bằng một cái ánh mắt đó, cứ như anh là một tên lưu manh không bằng. Mọi thứ đều do hai bên tình nguyện, anh chẳng ép ai bao giờ. Lại còn hai bên tình nguyện? Tôi nghe thấy hết rồi, rõ ràng là anh... Minh Nhật Lãng không biết phải nói thế nào cho phải. Cái gì mà rõ ràng là anh chứ? Là em ấy hẹn anh đến rừng trúc rồi nói anh Nguyên, em. Còn chưa nói xong đã xông tới hôn anh rồi. Anh phải làm thế nào? Nếu đẩy em ấy ra thì khiến em ấy xấu hổ mất mặt. Nể mặt em ấy xinh đẹp nên anh chỉ còn cách phối hợp thôi. Hóa ra chuyện là như thế. Minh Nhật Lãng nghe xong sững người, nhưng vẫn hoài nghi hỏi lại. Là như thế à? Làm gì có chuyện ấy? Làm gì có bạn nữ nào lại bạo dạn như vậy? Đúng là cậu ít gặp nên thấy lạ. Cô gái bây giờ bạo dạn lắm. Đây cũng không phải cô gái đầu tiên chủ động đến hôn anh đâu. Minh Nhật Lãng cũng đã từng nghe đến chuyện này, nghĩ rồi vẫn lên tiếng trách móc. Anh nên đẩy cô ấy ra, chuyện này làm sao có thể phối hợp tùy tiện được chứ? Nguyên Thần Dạ nhìn cậu với vẻ có nói cũng không hiểu. Chán chẳng muốn nói với cậu nữa, cậu cứ coi anh là tên lưu manh cũng được. Nói xong định đi thì Minh Nhật Lãng gọi giật lại. Nguyên Thần Dạ, tôi thực sự không thích anh. Trong mắt của Minh Nhật Lãng, Nguyên Thần Dạ không phải là người tốt, lăng nhăng bừa bãi ai cũng yêu được. Nguyên Thần Dạ quay lại nhìn cậu và cười như không có chuyện gì xảy ra. Minh Nhật Lãng, anh không cần cậu thích, anh đâu phải đồng tính. Tôi lại hy vọng anh là dân đồng tính, như thế các cô gái sẽ đỡ khổ vì anh. Những cô gái đã từng tan nát trái tim vì Nguyên Thần Dạ thật sự không ít. Các cô gái, Minh Nhật Lãng, chẳng phải em lo lắng Lâm Nguyệt Loan sẽ khổ sở vì anh sao? Cần gì phải mở rộng phạm vi thế chứ? Minh Nhật Lãng bị Nguyên Thần Dạ nói trúng tim đen, cô hơi bức xúc nhưng vẫn ưỡn ngực lên nói, tôi sẽ không để anh làm hại cô ấy, tôi tuyệt đối không cho phép. Nguyên Thần Dạ nói, anh thật sự không chịu nổi cái tư thế bảo vệ người khác của cậu. Minh Nhật Lãng này, cậu có biết câu nói là trái với mong muốn không? Cậu càng bảo vệ như thế càng kích thích ham muốn chiến đấu của anh. Anh vốn chỉ có chút hứng thú với em Lâm thôi, không phải cậu nghĩ anh hứng thú với cô ấy đến mức không đạt được cô ấy thì không buông tay đấy chứ? Minh Nhật Lãng không nghĩ đến điều này, có chút giật mình, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng đúng. Cậu cảm thấy mình hơi quá, không nên có hành động bảo vệ quá mức như thế. Nguyên Thần Dạ, tôi... Minh Nhật Lãng không biết nên nói thế nào nữa, đang không biết mở lời thế nào thì Nguyên Thần Dạ đã quay lưng bước đi. Một mình cậu đứng đó, trong lòng tràn ngập cảm giác khó chịu. Nguyên Thần Dạ đã đi rất xa rồi, nhưng khi ngoái đầu nhìn lại vẫn thấy bóng Minh Nhật Lãng đứng đó bất động. Cậu lắc đầu bất lực rồi quay người đi tiếp. Khi đi qua nhà thể dục, thấy một tấm nữ sinh đang đi ngược lại, thấy Lâm Nguyệt Loan cũng có trong số đó, cậu hướng về phía cô huýt sáo thay cho lời chào. Lâm Nguyệt Loan nhìn thấy liền cười và cúi đầu, nhưng không qua chỗ cậu mà vẫn đi tiếp cùng nhóm bạn. Nguyên Thần Dạ tự cười nhạo mình, bao nhiêu cô gái chỉ cần cậu liếc mắt một cái là đã đổ xô đến rồi, vậy mà cô gái này lại không làm thế, đành đi đến chỗ cô ấy vậy. Em Lâm, sao em không thèm để ý đến anh thế? Ai bảo không để ý đến anh, em gật đầu rồi còn gì. Một cái gật đầu thì ăn thua gì chứ? Vừa mới bị người ta dạy dỗ xong, đang cần những lời ngọt ngào dịu dàng của em Lâm an ủi đây. Không phải chứ, Nguyên công tử cũng bị người ta dạy dỗ sao? Ai dám dạy dỗ anh chứ? Minh Nhật Lãng. Lâm Nguyệt Loan cứng họng, đám con gái cũng vây lại ngạc nhiên hỏi, Minh Nhật Lãng dạy dỗ anh, sao có thể thế được? Minh Nhật Lãng luôn nho nhã và dịu dàng trong mắt mọi người, chưa bao giờ nói nặng lời với ai. Ban đầu Tiêu Tinh Giả suốt ngày nằm hè với cậu, vậy mà cậu đều nhẫn nhịn được. Huống hồ với tính cách gặp ai cũng cười như Nguyên Thần Giả, làm gì có chuyện cậu ấy lên mặt dạy đời Nguyên Thần Giả chứ. Cậu ấy thấy anh và một cô em kiết nhau trong rừng, thế là nhìn anh với ánh mắt trách móc và nói, Nguyên Thần Giả, tôi không thích anh. Nguyên Thần Giả bắt chước giọng điệu của Minh Nhật Lãng, thần thái và điệu bộ giống y hệt. Câu chuyện cũng có đầu có cuối còn gì. Cậu ấy có quyền không thích anh, đương nhiên anh làm chuyện đó thế nào là tự do cá nhân của anh mà. Cậu ấy còn cảnh cáo anh là không được làm hại em, cậu ấy tuyệt đối không cho phép. Em phong cậu ta là vệ sĩ bao giờ thế? Lâm Nguyệt Loan nghe xong đỏ bừng mặt, cô đáp, không cần anh quan tâm. Lời nói nhẹ nhàng, hai mắt long lanh như hồ nước mùa thu, hai bên má đỏ hồng như trái đào. Nguyên Thần Dạ trong lòng xao xuyến lạ thường, cậu sát lại gần cô và nói, em Lâm, tối nay có thời gian không? Chúng ta hẹn hò đi. Không thèm đi với anh. Cô quả quyết từ chối. Đừng từ chối nhanh thế chứ, ít nhiều cũng nên suy nghĩ một chút. Làm như thế này anh mất mặt lắm. Nguyên Thần Dạ làm bộ đáng thương nhìn cô. Anh nhiều mặt lắm, em vứt đi cho anh mấy cái có là gì đâu. Anh đi hẹn hò với cô khác là được chứ gì. Chỉ cần anh lên tiếng thì có hàng tá cô sẵn sàng đắp thêm mặt cho anh. Lâm Nguyệt Loan nói xong mấy câu này liền chạy bắn đi, nhẹ nhàng như một chú chim én tung cánh bay đi. Nguyên Thần Dạ nhìn theo cô, khóe môi nở nụ cười thoải mái. Biểu cảm ấy chẳng giống như bị Lâm Nguyệt Loan từ chối, mà như thể cô chấp nhận hẹn hò cùng cậu vậy. Lâm Nguyệt Loan chạy qua con đường nhỏ trước dãy phòng học, bỗng có tiếng người gọi cô. Lâm Nguyệt Loan. Là Minh Nhật Lãng. Cậu đang đứng dưới gốc cây què, người và cây đều thẳng đứng. Lâm Nguyệt Loan đi về phía cậu và nói, cậu vẫn ở đây à Minh Nhật Lãng? Minh Nhật Lãng nhạy cảm hỏi lại, sao cậu biết tớ ở đây? Ban nãy gặp Nguyên Thần Dạ, anh ấy nói cậu ở đây, dạy dỗ anh ấy. Lâm Nguyệt Loan vừa nói vừa cười. Minh Nhật Lãng hiểu ngay ra Nguyên Thần Dạ đã kể mọi chuyện cho Nguyệt Loan nghe rồi. Cậu khẽ giật mình, không ngờ Nguyên Thần Dạ lại là người thoải mái đến thế. Nếu là người bình thường, khi tán tỉnh một cô gái nào đó, người ta sẽ giấu nhiệm chuyện mình lăng nhăng đa tình. Cho dù không giấu được lâu dài, nhưng cũng không nên nói chuyện mình vừa làm vừa tiếp xúc thân mật với cô gái khác cho Lâm Nguyệt Loan nghe. Nguyên Thần Dạ hành động như thế thật chẳng ai đoán được. Tớ rất không thích bộ dạng của anh ấy như thế, cậu thấy sao? Tớ cũng cảm thấy nếu là học sinh, là ở trong trường nữa, hành vi nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lâm Nguyệt Loan có cùng ý kiến với cậu, nên nghe xong gương mặt của Minh Nhật Lãng tươi cười và cảm thấy thoải mái hơn. Cô ấy cũng không thích hành động của anh ấy, vậy có lẽ cô ấy sẽ tránh xa anh ấy thôi. Cậu nhìn cây hòe con nè, càng lớn càng xanh. Lâm Nguyệt Loan sờ quanh chỗ ngày trước mình băng bó cho nó, bây giờ chẳng nhìn thấy vết gãy đâu nữa. Minh Nhật Lãng như sực nhớ ra điều gì, cậu vừa nói, Lâm Nguyệt Loan, tớ có cái này muốn tặng cậu. Cậu lấy trong túi áo sơ mi ra chiếc dây thun đáng yêu và đặt vào tay đưa cho cô. Món quà đầu tiên cậu tặng trong đời, tặng cho người con gái đầu tiên mình thích trong đời. Mặt cậu đột nhiên nóng rang, tim đập loạn xạ, bàn tay đang giơ ra cũng run run theo. Nhìn thấy sợi dây thun trong tay cậu, Lâm Nguyệt Loan khẽ sững lại rồi đỏ hồng hai má. Cô chần chừ không đón lấy, tay Minh Nhật Lãng cũng cứ giơ ra như thế, im lặng, cảm giác cả hai có thể nghe thấy tiếng trái tim đập loạn xạ của đối phương. Lâu sau cô mới nhẹ nhàng cầm lấy sợi dây thun. Giây phút ngón tay cô chạm vào lòng bàn tay của cậu, lòng bàn tay nóng rang. Sợi dây thun tinh tế quá, cậu tự đi mua à? Sao lại muốn mua cái này? Lâm Nhật Loan không tưởng tượng được cảnh Minh Nhật Lãng mua đồ trong cửa hàng như thế nào. Chẳng phải tớ lấy của cậu một sợi thun sao, nên muốn mua cái này trả lại cho cậu. Tớ chọn lựa chán dê, nhưng chỉ thích hình cái cây này nhất. Tớ định mua một đôi tặng cậu, mà cửa hàng chỉ có một chiếc. Nếu cậu không dùng thì cứ cất đi nhé. Trời thu quyến rũ, gió thu mát rượi, trong gió thoang thoảng mùi hoa quế thơm dịu. Giọng chàng trai 16 tuổi nhẹ nhàng ấp úng, trên trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt lại dịu dàng và ấm áp. Tim đập, bối rối nhưng yêu thích. Thiếu nữ 16 tuổi chỉ cảm thấy gương mặt mình nóng rang, không thể kiềm chế được. Khẽ cúi đầu xuống, cũng không giấu được sự ngọt ngào từ đôi má ửng hồng. Bàn tay nắm chặt sợi dây thun có hình cây ngộ nghĩnh, một chiếc bóng cao dài như cái cây cũng được trồng trong trái tim của cô. Đinh, tiếng chuông tan học vang lên. Học sinh từ dãy phòng học bắt đầu đổ ra ngoài con đường nhỏ. Cả hai không tiện đứng dưới gốc cây què mà nhìn nhau mãi, nên đi vào trong. Minh Nhật Lãng thông thả từng bước đi theo sau Lâm Nguyệt Loan. Lâm Nguyệt Loan này, tối nay tớ đến nhà cậu được không? Minh Nhật Lãng nói nhỏ, giọng nói tràn đầy hy vọng. Tối nay có chuyện gì à? Một cô gái ở nhà một mình vào buổi tối, cũng không tiện đón khách tới chơi lắm. Minh Nhật Lãng thấy mình nói hơi quá nên vội chữa lại. Không phải tối mà là chiều tối, tớ muốn chúng ta đi chợ đêm ăn vằn thắng. Cậu hứa với tớ là sẽ dẫn tớ đi ăn khi khỏi bệnh, giờ tớ khỏi rồi này. Lâm Nguyệt Loan nhớ ra và nói, ừ, vậy cậu đến nhé, nhưng phải nói với bác Minh và để bác Hồng đưa cậu đi, không được tự ý đi một mình. Minh Nhật Lãng gật đầu, trong mắt lấp lánh niềm vui. Trên đường về nhà, Lâm Nguyệt Loan vẫn ngồi sau xe của Tiêu Tinh Giả. Bài cổ văn trong tiết ngữ văn hôm nay cậu nhất định phải học thuộc, từ mới tiếng Anh cũng thế, bốn bài tập đại số cũng thế cậu phải. Còn chưa nói hết câu thì Tiêu Tinh Giả đã lên tiếng ngắt lời cô. Hôm nay tiết thể dục, Minh Nhật Lãng đưa cho cậu cái gì thế? Lâm Nhật Loan ngạc nhiên, sao cậu biết? Tớ nhìn thấy. Tiêu Tinh Giả mình đầy mồ hôi chạy từ sân tập về, còn chưa đến con đường nhỏ trước dãy phòng học đã nhìn thấy Minh Nhật Lãng và Lâm Nhật Loan đứng dưới gốc cây què. Minh Nhật Lãng cứ đưa tay ra, còn Lâm Nhật Loan thì chần chừ mãi mới nhận lấy. Gương mặt hai người này dù đứng xa thế nào cậu cũng nhìn thấy đỏ hồng như say. Cậu ấy tặng tớ một sợi thun buộc tóc. Tặng thun buộc tóc à? Tiêu Tinh Giả đoán già đoán non, cũng không đoán ra là tặng trang sức của con gái. Sao Minh Nhật Lãng lại nghĩ ra tặng cái này cơ chứ? Nhà cậu ta nhiều tiền thế cơ mà, đáng nhẽ ra phải mua đồ đắt tiền để tặng người con gái mà mình thích thì mới đúng chứ. Sao cậu ấy lại nghĩ ra là tặng cái này cho cậu? Lâm Nguyệt Loan do dự rồi vẫn quyết kể sự thật cho Tiêu Tinh Giả nghe. Hôm đó cô đã nối xương cho cây què con thế nào, Minh Nhật Lãng đã dùng dây dài thay cho sợi thun ra sao, rồi hôm nay đã đặc biệt tặng cô sợi dây màu xanh này. Tiêu Tinh Giả càng nghe càng há hốc miệng ngạc nhiên. Đột nhiên nhớ lại cây què mà cậu từng đá gãy lần trước, lẽ nào là cây què hôm nay sao? Là cây què mà cậu với Tần Quán Phong đá bóng vào đó. Hôm đó Minh Nhật Lãng đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy hết rồi. Lâm Nguyệt Loan đã chỉ ra nhân chứng vật chứng cho Tiêu Tinh Giả nghe. Cậu ấy nhìn thấy tớ và Tần Quảng Phong đá cây què rồi bỏ đi, sau đó nhìn thấy cậu nối xương cho nó. Ừ. Tiêu Tinh Giả thấy trong lòng chấn động, quá ra Minh Nhật Lãng chú ý đến Lâm Nguyệt Loan vì cú đá vào cây què của cậu. Cảm giác tức giận dần dần lan tỏa khắp tâm can cậu, bức bách không biết phát tiết vào đâu, cậu chỉ còn cách nhấn mạnh bê đan. Ai ngờ phục một cái chân hẳn ngay, xích đứt rồi. Lâm Nguyệt Loan vội nhảy xuống xe nói, chết rồi sao bây giờ? Tiêu Tinh Giả ngồi xuống sửa một lúc và đầu hàng, bó tay thôi, chỉ còn cách dắt đến hiệu sửa xe phía trước. Hiệu sửa xe cách đó hai bến xe bớt, nên Tiêu Tinh Giả bảo Lâm Nguyệt Loan đi bớt về trước, còn cậu chậm chậm dắt xe đi sao vậy. Nghĩ đến lát nữa Minh Nhật Lãng sẽ đến tìm cô, nên cô cũng không chần chừ mà lên xe bớt về trước. Tiêu Tinh Giả mới dắt xe đến hiệu sửa, thợ sửa xe nhìn xong bảo cậu, xích này cũ quá không thể nối được nữa, tốt nhất là thay cái mới. Trong quán không còn xích nên ông chủ nói ngày mai mới có thể thay cho cậu được. Cậu cứ để xe tạm ở đó đã. Tiêu Tinh Giả cũng chỉ còn cách để xe lại rồi đi về một mình. Sắc cam nhuộm khắp chân trời, một mình Tiêu Tinh Giả cô đơn bước đi trên con đường đầy lá rụng mùa thu. Lá vàng rơi đầy dưới chân, lép bép tiếng bước chân, cảm giác cô đơn lại bắt đầu lan tỏa. Lớp 5. 7:30 tối, chuông cửa lại reo lên. Lâm Nguyệt Loan mở cửa, đã thấy Minh Nhật Lãng đứng ở cửa. Áo phông màu cam, xếp kết cam kết hợp với quần trắng, đứng dưới hành lang mờ tối, cả người cậu bỗng sáng lên như ánh mặt trời. Cậu mang đến cho cô một món quà, đó là một hộp kẹo. Những viên kẹo trong suốt hình tròn, màu cam, màu xanh nhạt, màu hồng, màu tím nhạt, nhìn đã thấy ngon miệng. Nhìn là đã biết cậu xem đây là cuộc hẹn hò đầu tiên. Nụ cười trên gương mặt cậu thật ngọt ngào. Lâm Nguyệt Loan đỏ hồng hai má, đưa tay nhận hộp kẹo. Không cần mở ra, cô đã cảm nhận được hương vị thơm ngọt của nó rồi. Bác Hồng lái xe đưa Lâm Nguyệt Loan và Minh Nhật Lãng đến phố Đông Hoa. Đây là phố đi bộ nên xe không vào trong được. Bác Hồng định phải để hai người đi bộ từ đây. Quán Văn Thắng Quảng Ký, khách ăn đứng đầy cửa. Lâm Nguyệt Loan dẫn Minh Nhật Lãng vào bàn trong cùng, đợi chán chê mới có người mang ra hai bát vằn thắng. Món vằn thắng của các cửa hàng khác đều cho lẫn vằn thắng với canh rau cải và nấm hương, nhưng vằn thắng ở Quảng Ký nước canh trong như nước. Vằn thắng được nặn thành từng viên nhỏ, qua lớp vỏ trong suốt còn nhìn thấy nhân thịt bên trong, giống như những chú cá nhỏ bơi lội trong nồi canh. Trong bát còn rắc một ít hành hoa, rau xanh và nấm hương được đặt riêng ở một chiếc đĩa nhỏ. Minh Nhật Lãng nhìn bát canh vằn thắng trong như nước, tò mò hỏi, đây là nước dùng mà. Lâm Nguyệt Loan cười nói, cậu nếm thử là biết. Nếm thử một muỗng, mùi vị vô cùng thơm ngon, trước giờ chưa bao giờ được nếm. Cậu xích xoa, nước dùng nhìn trông như nước bình thường, tại sao khi uống lại ngon thế nhỉ? Đầu bếp ở đây nói nước dùng thượng hạng sẽ trong như nước, không có tạp chất nổi lên. Nghe nói là xương lợn được lọc thịt ra rồi nên nhỏ lửa 12 tiếng mới được. Hèn chi vị ngon thế. Minh Nhật Lãng ăn một lúc đã hết một nửa, ngước nhìn thấy Lâm Nguyệt Loan vẫn chưa động đũa, cậu ngạc nhiên hỏi, sao cậu không ăn đi? Lâm Nguyệt Loan bê bát vằn thắn của mình sẽ một nửa sang cho Minh Nhật Lãng rồi nói, cậu thích ăn thì ăn nhiều một chút, nhưng cậu cũng chẳng ăn được bao nhiêu, tớ có thể gọi thêm mà. Quán này đông khách lắm, ban nãy quên không gọi ba phần, bây giờ gọi thêm thì phải đợi lâu lắm, đằng nào tớ cũng ăn một lần rồi mà, không như cậu đến lần đầu, vì thế cậu ăn nhiều một chút. Nhìn bát vằn thắn đầy ắp trước mặt, Minh Nhật Lãng chậm rãi ăn, cậu có cảm giác không nỡ ăn hết nó. Bước từ quán quản ký ra, thấy phố đã lên đèn, nghi ngút khói, Minh Nhật Lãng nhìn mọi thứ rất lạ lẫm. Cậu hỏi, ở đây nhiều hàng ăn thế này, họ bán cái gì thế? Đồ nướng nhiều nhất, sau đó là đồ ăn vặt. Đồ nướng? Minh Nhật Lãng nhớ lại món nướng hôm cả nhóm đi dã ngoại ở Hồ Phương Trạch. Giống những món nướng hôm chúng ta đi dã ngoại ăn à? Ừ, khác cái là họ dùng đồ nướng chuyên dụng hơn thôi. Bọn họ có nướng tôm không? Minh Nhật Lãng vẫn chưa thể quên được món tôm lần trước. Không có, ai mà mất thời gian đi bắt tôm về nướng chứ. Lâm Nguyệt Loan này, hôm nào đó chúng ta đi bắt tôm đi. Cứ nghĩ đến việc được đi bắt tôm riêng với Lâm Nguyệt Loan ở Hồ Phương Trạch là trong lòng cậu rộ lên cảm giác rất vui sướng. Không được, đã cuối thu rồi, nước hồ lạnh lắm, xuống nước mùa này bị cảm như chơi. Vẻ thất vọng lộ rõ trên gương mặt cậu. Giá mà tớ không bị thương thì hay quá, không lỡ mất buổi đi chơi của lớp mình. Không sao mà, đợi mùa xuân ấm áp là chúng ta có thể đi bắt tôm rồi, vừa ngon lại vừa giàu dinh dưỡng. Mùa xuân năm sau, Minh Nhật Lãng chợt cảm thấy nó quá xa vời, nhưng nhìn thấy nụ cười của Lâm Nguyệt Loan, cậu cũng cười theo và gật đầu. Ừ, cứ như thế đi, mùa xuân chúng ta sẽ đi Hồ Phương Trạch. Hai cô cậu tuổi trẻ phơi phới đã hẹn ước với mùa xuân năm sau.